Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, khoan đã, có khi nào anh nhầm mình không nhỉ? Mình nhớ làm gì có gặp anh hồi bé khi nào đâu. Nếu như gặp thì phải nhớ chứ, anh ưu tú như vậy, chắc hồi bé cũng xinh trai lắm đây. Mà xinh đẹp thì làm sao mà mình quên được. Cô phân tích trong đầu, tìm cách phá vỡ cục diện lúng túng trước mắt. Lục tổng, việc kia là do vô ý thôi. Chắc anh nhầm em với ai. Em còn việc phải làm, xin phép anh, em đi trước. Cô vội vàng chào anh đi ra khỏi phòng. Vừa bước được hai bước chân, cô bị anh kéo giật lại. Tay anh nắm lấy vai cô, mắt hai người đối diện nhau. Em sao lại quên anh chứ? Chúng ta còn lập cả lời thề hẹn với nhau nữa mà. Anh đã tìm em rất lâu đó. Cả người cô bị anh ghì chặt. Vũ Đình trợn mắt nhìn anh nghẹn lời. Anh kéo cô đến sát mặt mình, cúi xuống lần nữa. Lần này chính thức Lục Tử Sâm hôn cô. Vũ Đình hóa đá, cô đã mất nụ hôn đầu. Anh cắn nhẹ môi cô ra, miệng cô hé mở, lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô, lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, môi cô tê dại. Tỉnh táo lại, cô vùng vẫy khỏi người anh, nhưng sức cô không đấu lại được, đành mặc kệ cho anh hôn, không biết bao lâu. Nước mắt cô chảy xuống, cảm nhận được má mình ướt, Lục Tử Sâm ngừng lại buông cô ra, được thả Vũ Đình quay đầu chạy một mạch ra thang máy. Không nhớ vì sao mà cô về được nhà, chỉ nhớ là tài xế thấy cô khóc dữ quá, tưởng cô bị cướp nên định chở cô tới cảnh sát trình báo. Nằm trên giường cô lén lau nước mắt, Vũ Đình nghĩ nhất định phải nghỉ việc, chưa bao giờ cô bị uất ức như vậy cả, nếu có kiện anh thì cô cũng thua, hoặc có khi tệ hơn cô sẽ bị chặn mọi đường sinh sống tại đây. Thành phố biển này chưa bao giờ có chỗ cho người như cô, Vũ Đình cảm thấy bản thân vừa yếu đuối vừa vô dụng. Những lúc như thế này cô chỉ biết khóc lóc. Tiếng điện thoại vang lên, mẹ cô gọi tới, lau nước mắt, cô điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhấn nút mở máy. Đình Đình à, về chưa con? Dạ con về rồi, quên mất không báo với mẹ. Hử, ốm hả? Sao giọng con nghẹt vậy? Không, con bị sặc nước nên thế đó mẹ. Thật thế sao con? Ba cô lên tiếng chen vào. Đình Đình con phải cẩn thận, đang có dịch cúm đó con. Vâng ba yên tâm. Con cẩn thận lắm, con gái ngoan mau ngủ đi. Điện thoại vừa ngắt, Vũ Đình lại vùi mặt vào chăn khóc lớn. Cô thật sự không muốn ba mẹ biết cô lại thất nghiệp. Nghĩ lại cô không dám nghỉ lúc này, nhưng bảo cô đi làm đối diện với kẻ quấy rối kia sao? Khóc một hồi, điện thoại cô lại có tiếng đổ chuông đến. Số máy rất lạ, chắc lại lừa đảo. Cô không còn tâm trạng nào, ngắt máy, số đó lại gọi đến tiếp. Đến lần thứ ba cô mở máy lên nghe. Alo, ai vậy ạ? Người bên kia trầm lại một lúc, cất tiếng nói. Là tôi, em đừng ngắt máy. Vũ Đình nín thở chờ anh nói tiếp. Anh xin lỗi, vừa rồi là do anh không kiềm chế đã dọa em. Anh mong em hãy bỏ qua coi như chưa có chuyện gì cả. Anh muốn gửi em một chút coi như đền bù. Cô nghe xong muốn bùng nổ. Anh coi cô là gì chứ? Hôn xong xin lỗi cho tiền để lấp L, I, ế, em mở sao? Vũ Đình đột nhiên không sợ anh nữa mà chuyển qua ghét anh. Nhưng cô cần suy nghĩ kỹ lại thiệt hơn của bản thân. Gác xếp của Tiếu Tiếu. Em chấp nhận lời xin lỗi từ anh. Nhưng em còn đang sốc. Muốn nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục. Được, em cứ nghỉ đi. Khi nào cảm thấy ổn hãy đi làm. Lục Tử Sâm đáp lại lời và đồng ý ngay lập tức. Cô nhận được sự chấp thuận của anh thì dứt khoát ngắt máy. Lúc sau điện thoại của cô nhận được một khoản tiền không nhỏ. Cô nhìn mà lắc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vẫn còn tức giận vì bị cưỡng hôn, nhưng nhìn tài khoản rủng rỉnh tâm trạng cô cũng đỡ hơn đôi chút. Cô ngồi dậy mở laptop lên để tạo CV mới. Theo như thông tin cô biết được, thường những vụ như vậy xảy ra, bên phe bị hại sớm muộn cũng bị đuổi khỏi công ty để tránh lùm xùm. Vũ Đình phải tính đường lui cho bản thân. Cô đoán chắc bản thân nên nộp đơn xin nghỉ trước. Dù sao cô mới ký kết hợp đồng, theo điều khoản trong vòng một tháng chính thức, cô có thể xin nghỉ và mất 30. Lương, nhanh tay tìm thêm mẫu đơn xin nghỉ nữa, cô cũng cần viết nó ngay mới được. Trong một ngày xảy ra quá nhiều thứ, giờ tâm lý cô vẫn còn nặng nề, chắc đêm nay cô lại mất ngủ nữa cho xem. Thở dài một hơi, Vũ Đình gập máy tính lại, cô nằm vật ra giường nằm vắt tay lên trán, lăn qua lăn lại, cô nhớ lại những điều anh nói. Vũ Đình nghĩ anh không phải kiểu người nói bừa, chắc là cô từng gặp anh thật. Cách chương.